Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 744, 744, thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh và dị hỏa cửu long lôi cương hỏa tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi đường long dần tỉnh lại từ trong hôn mê thì đã phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại. Cả gian phòng còn phiêu đãng một mùi thơm nhàn nhạt. Mí mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt hơi trì trệ một chút rồi đã mở hẳn ra. Từ trong đôi mắt đen nhánh đã dần có chút ít sức sống. Ta ngủ bao lâu rồi? Cạch, đột nhiên cửa phòng mở ra và một bóng hình xinh đẹp bước vào trong. Khi bóng hình xinh đẹp thấy đường long tỉnh lại liền vui mừng nhào tới. Cảm ta huynh rất nhiều. Đường Hỏa Nhi, cô là nữ nhi của đường Trấn. Đường Long nhìn cô gái ở trước mặt mình. Hắn cảm nhận được ngực của mình có hai gò núi đang ép sát vào do cô gái trước mặt đang ôm mình. Cảm tạ huynh đã cứu ta một mạng đồng thời trợ giúp đại ân. Đường Hỏa Nhi, phát hiện ra rồi sao? Khi Đường Long hôn mê thì Đường Trấn đã dẫn Đường Hỏa Nhi về gian phòng của nàng để cho nàng phụng dụng thất phần đan dược hỏa bồ đan. Khi Đường Hỏa Nhi phụng dụng thì nàng cảm giác được hỏa độc trong cơ thể mình do trước đây cưỡng ép dung hợp với dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Để lại di chứng đã biến mất mà theo đó hàn độc trong cơ thể bắt đầu phát tác. Đường Trấn thấy sắc mặt nữ nhi dần trắng bệch cũng biết do hàn độc đang xâm lấn cơ thể. May là hắn đã được Đường Long dặn trước rồi nên lập tức dẫn nữ nhi mình tới nơi để dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Hỏa Nhi cũng biết ý của cha mình ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp của phần viêm cốc. Dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đã được tổ tông phần viêm cốc lạc ấn nên nó chỉ phản ứng với những người tu luyện công pháp đấu kỹ của phần viêm cốc. Lần này, dị hỏa cửu long lôi cương hỏa cũng không có phản kháng Đường Hỏa Nhi hấp thu mà mặc cho nàng tùy ý luyện hóa. Đường Hỏa Nhi luyện hóa dị hỏa cửu long lôi cương hỏa thì thực lực cũng từ từ nâng lên. Từ nhất tinh đấu hoàng tăng lên đến ngũ tinh đấu hoàng mới dừng lại. Bạo tăng như vậy là vì khi dị hỏa cửu long lôi cương hỏa nhập thể cùng hàn độc trong cơ thể xung đột lẫn nhau tản ra năng lượng được nàng hấp thu. Cho đến khi dị hỏa cửu long lôi cương hỏa triệt để được nàng hấp thu thì thực lực của Đường Hỏa Nhi là bát tinh đấu hoàng. Chỉ thiếu chút nữa là đạt cửu tinh đấu hoàng. Cha ta nói, đan dược hỏa bồ đan mà huynh luyện chế không phải là thất phần đan dược. Đường hỏa đan, là bát phần đan dược hỏa bồ đan. Bát phần đan dược hỏa bồ đan. Huynh là bát phẩm luyện dược sư. Đường Hỏa Nhi, Xích Hỏa trưởng lão không có nói sao. Ta là bát phần luyện dược sư. Chả trách khi ta dùng hỏa bồ đan cảm giác khác với trong mô tả. Đường Hỏa Nhi, Đường Long, huynh theo muội đi gặp cha. Cha nói là khi mà huynh tỉnh lại dẫn tới gặp ông ấy. Đường Hỏa Nhi, dẫn đường cho ta đi. Trên đường đi, Đường Hỏa Nhi cực kỳ thân mật ôm cánh tay của Đường Long. Đường Long cũng không có phản đối. Dù sao có phúc lợi mà không hưởng là kẻ ngu. Khi Đường Hỏa Nhi ôm lấy cánh của Đường Long thì ngực của nàng không ngừng cạ vào cánh tay đồng thời lâu lâu cánh tay lọt vào khe ngực của nàng. Đường Hỏa Nhi và Đường Long trên đường gặp vài đệ tử phần viêm cốc. Bọn họ thấy nữ nhi cốc chủ cùng nam tử khác thân mật ghen tị không thôi nhưng bọn họ biết Đường Long là có tư cách đó thậm chí là trở thành con rể của Đường Trấn. Đúng rồi, muội nhắc nhở huynh một chút, muốn có được thiên hỏa tam huyền biến không phải là điều dễ dàng đâu. Đường Hỏa Nhi, ha ha, không sao, ta có tự tin từ phần viêm cốc cầm lấy hai biến sau cùng của thiên hỏa tam huyền biến. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc. Dựa theo quy củ trong cốc thì không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này. Dù sao phần viêm cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại. Mà mấy tên lão già cổ hủ này lại cực kỳ khó đối phó. Đường Hỏa Nhi, bọn họ cũng không ép người quá đáng. dù sao cũng không nguyện ý đắc tội một vị bát phẩm luyện dược sư. Cùng lắm là cùng bọn hắn giao thủ mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Đường Hỏa Nhi, Đường Long thuận lợi tiến vào bên trong. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực. Chung quanh đại điện vẫn còn có không ít đệ tử phần viêm cốc võ trang đầy đủ. Điều này làm cho không khí ngưng trọng hơn rất nhiều. Đường Long sau khi đi vào đại điện thì ánh mắt hơi có chút đảo qua chung quanh. Trên vị trí đứng đầu đại điện vẫn là Đường Chấn có thần thái sáng láng, mà ở hai bên cạnh lúc này lại có thêm hai gã lão già hồng bào tóc bạc trắng. Sắc mặt hai người này trầm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy, mà dưới hai lão già bạch phát này còn có 10 lão già ngồi dưới nữa. Những lão già này cũng có thực lực không kém. Xích Hỏa trưởng lão đã đón Đường Long tới phần viêm cốc cũng ở trong 10 người này. Hiển nhiên bọn họ đều là trưởng lão phần viêm cốc. Ha ha, tiểu hữu khôi phục thế nào rồi? Đường Chấn, tạ cốc chủ quan tâm. Tiểu tử đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình. Tuy là Đường Long không cần phải khách khí với Đường Chấn, nhưng ở đây nhiều người nên cậu cho Đường Chấn đủ mặt mũi. Người chính là Đường Long muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta. Chấm, Ngô Thần. Lão Phu là phần viêm cốc tam trưởng lão Ngô Thần. Đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế ra hỏa bồ gian thì lão Phu thay mặt phần viêm cốc hết sức cảm ơn ngươi. Ngô Thần, Ngô trưởng lão tựa hồ hiểu lầm. Ta không phải là muốn thiên hỏa tam huyền biến, mà là trao đổi thiên hỏa tam huyền biến với phần viêm cốc. Ngô Thần nghe Đường Long sửa lại câu nói của mình không có tức giận mà gật đầu. Hắn cũng nghe Đường Chấn đề cập tới việc Đường Long dùng phương pháp trao đổi hai biến đầu của thiên hỏa tam huyền biến đổi lấy hai biến sau của thiên hỏa tam huyền biến. Hắn chỉ là cố tình nói muốn để thử lòng Đường Long mà thôi. Tuy là dựa theo quy củ thiên hỏa tam huyền biến là không thể ngoại truyền. Ngô Thần, tam trưởng lão, lão Phu lúc trước đã đáp ứng với Đường Long tiểu hữu rồi. Ngài hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tín ư, Đường Chấn. Ta chưa nói hết mà. Ngô Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Chấn. Chí ít cũng phải để hắn nói xong đã chứ. Quy củ là vật chết, chỉ có người là sống. Ngô Thần, trao đổi thiên hỏa tam huyền biến cũng rước, dù sao ngươi có thực lực để phát huy nó. Nhị trưởng lão, đoạn thời gian trước, lão Phu vừa vặn đi qua Bắc Vực ở Trung Châu một chuyến, tình cờ nghe được sự tích của ngươi. Nhị trưởng lão, được rồi, không cần phải tranh luận về vấn đề này nữa. Về phần trao đổi thiên hỏa tam huyền biến thì đôi bên lấy ra hai biến của thiên hỏa tam huyền biến để trao đổi là xong. Đường Chấn, thế là... Dưới ánh mắt chứng kiến của các vị trưởng lão phần viêm cốc thì Đường Long với Đường Chấn tiến hành trao đổi hai biến của thiên hỏa tam huyền biến. Đường Chấn mở ra xem xét hai biến đầu của thiên hỏa tam huyền biến, đem so sánh với thiên hỏa tam huyền biến trong đầu thì phát hiện ra phần viêm cốc hai biến đầu thiên hỏa tam huyền biến có chỗ thiếu hụt, mà Đường Long đưa hai biến đầu thiên hỏa tam huyền biến vừa vặn bổ khuyết. Thế nào? Ngô Thần, chư vị trưởng lão xem qua đi. Đường Chấn đưa cho nhị trưởng lão. Xem xét xong thì truyền tay cho những trưởng lão khác. Bọn họ xác định đây là bản đầy đủ của hai biến đầu thiên hỏa tam huyền biến. Đường Long quan sát thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh trong tay mình. Thiên hỏa tam huyền biến thanh liên biến. Thiên hỏa tam huyền biến lưu ly biến. Thiên hỏa tam huyền biến hỏa diễm biến. Thiên hỏa tam huyền biến thiên hỏa biến. Như vậy thiên hỏa tam huyền biến đã xong. Giờ là tới dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Chấn, không biết cốc chủ định xử lý thế nào. Ngô Thần, nghe đồn, đàn tháp mỗi lần tổ chức đại hội đều là dùng dị hỏa làm phần thưởng. Nếu vậy thì chúng ta cũng làm theo. Chỉ cần Đường Long tiểu hữu có thể thông qua khảo nghiệm thì tiểu hữu có thể lấy đi một phần bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Chấn, nghe thấy lời này của Đường Chấn, Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng nhìn nhau một cái. Sắc mặt hơi có chút biến ảo. Việc khảo nghiệm của đệ tử trung tâm trong cốc đều là do trưởng lão hội sắp đặt. Hiện giờ đề mục của khảo nghiệm này cũng phải do trưởng lão hội quyết định chứ. Nhị trưởng lão, tùy ý các trưởng lão quyết định. Đường Trấn, nếu vậy thì so đấu đi. Dù sao ở đây ai cũng biết thuật luyện đan của Đường Long Tiểu Hữu là cao nhất. Không ai sánh bằng được. Nhị trưởng lão, chuyện này vô cùng quan trọng. Không thể coi như là việc bình thường. Cho nên lão phu sẽ đích thân khảo nghiệm. Nếu như Đường Long có thể chống đỡ lão phu được 10 hồi thì bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa sẽ phân cho Đường Long Tiểu Hữu một phần. Nhị trưởng lão, lời này vừa phát ra thì trong đại điện nhất thời im lặng. Phần đông trưởng lão phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thực lực của nhị trưởng lão như thế nào thì bọn họ cũng hiểu rõ. Hắn là đấu tông đỉnh phong. Chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tiến vào đấu tôn. Nếu để cho hắn đích thân khảo nghiệm thì có vẻ khi dễ người một ít. Đường Hỏa Nhi nhíu mày lại. Trong đôi mắt đẹp cũng có chút tức giận. Lão gia hỏa này thật là khi dễ người ta. Cho dù là nàng thì cũng rất khó chống cự nổi. Thân thận hai người cùng Đường Long xê xích quá nhiều. Ra tay cũng không tốt lắm. Ta thấy hay là để Đường Long đấu với Hỏa Nhi. Chỉ cần thắng Hỏa Nhi thì coi như hắn thông qua. Thế nào, Đường Trấn? Hỏa Nhi tiểu thư quả là một lựa chọn thích hợp, nhưng Đường Long cách đây 5 ngày mới luyện chế hỏa bồ đan cho Hỏa Nhi thành công mà Hỏa Nhi lại là nữ tử, khó tránh lúc động thủ có điểm lưu tình. Cho nên cũng không quá thích hợp. Nhị trưởng lão, ta thấy vẫn để cho tam trưởng lão ra tay. Nhị trưởng lão, Đường cốc chủ, không cần xoáy xoắn vấn đề này. Ta có đề nghị thế này. Chi bằng hai vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ đi. Lời nói của Đường Long làm cho các vị trưởng lão phần viêm cốc giật mình. Đường Trấn khó thể tin nhìn Đường Long. Đường Hỏa Nhi giật góc áo của cậu ra hiệu đừng manh động. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta nhắc cho ngươi biết. Ta là bát tinh đấu tông mà nhị trưởng lão lại là đấu tông đỉnh phong. Ngươi chắn rằng sẽ khiêu chiến hai chúng ta. Chấm, Ngô Thần, chắn chắc, ta thực lực không như bề ngoài đâu. Đường Long vốn yêu thích giả heo ăn thịt hổ. Cậu từ lúc đầu tới phần viêm cốc chỉ biểu hiện ra nhị tinh đấu tông mà thôi. Đường Long trên thân khí thế đột nhiên thay đổi. Từ nhị tinh đấu tông thăng đến nhất tinh đấu tôn mới dừng lại. Đấu tôn, hảo tiểu tử, đến cả ta cũng bị lừa. Đường Trấn, Ngô Thần cùng nhị trưởng lão khóe miệng co giật. Bọn hắn không ngờ tới Đường Long ẩn giấu tu vi. Lấy thực lực của bọn họ thì biết Đường Long không có dùng bí pháp mạnh mẽ tăng tu vi lên. Ở nơi này quá nhỏ nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi. Hơn nữa, ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này cũng có chút hứng thú nên để cho họ quan sát một chút. Đây cũng là điều có lợi cho họ. Ngô Thần, Đường Long cùng Ngô Thần đi ra sân khảo nghiệm ở bên ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện là một mảnh đất trống rộng rãi. Phóng mắt nhìn tới là có thể thấy ở cuối có một khu rừng cây xanh tạo thành một vòng tròn bao quanh cả đại điện lại. Những trưởng lão phần viêm cốc nối đuôi nhau mà ra, mà người đi trước thì chính là Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi. Hơn nữa còn có không ít các đệ tử phần viêm cốc trông coi ở bên cạnh. Bởi vì thế khi những người này vừa xuất hiện thì cũng bị không ít đệ tử phần viêm cốc nhìn thấy. Trận chiến như vậy thì cho dù không phải là người thông minh cũng sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Cho nên từng tiếng bàn luận xôn xao nhất thời như một cơn sóng nước lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Chỉ ngắn ngủn trong vòng 10 phút mà cả đại điện đã bị đông đúc đệ tử phần viêm cốc vây quanh lại. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Ngô Thần, phóng ngựa lại đây. Ngô Thần nghe thấy thế thì cười to lên hai tiếng. Tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bàng bạc nên vang to lên như sấm, mà thân hình cũng khẽ động. Thoáng cái đã biến mất đi. Trong mắt của các đệ tử Phần Viêm Cốc thì Ngô Thần lúc này đã biến mất một cách quỷ dị, còn đối với Đường Long thì lại có thể mơ hồ thấy được. Một tàn ảnh màu đỏ mang theo tiếng xé gió chói tai đột nhiên ập tới. Phịch, nắm tay màu đỏ của Ngô Thần quỷ dị hiện lên rồi oanh kích thật mạnh trên lồng ngực của Đường Long, nhưng Đường Long chỉ đưa lên cánh tay của mình xòe lòng bàn tay ra đỡ lấy nắm đấm của Ngô Thần. Đường Long mỉm cười nhìn Ngô Thần sau đó hóa thành tia sét biến mất tại chỗ. Hắc hắc, đây hẳn là Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các đúng không? Quả thật có chút môn đạo. Ngô Thần, cách Ngô Thần khoảng hơn 10 mét thì thân hình Đường Long thoáng hiện ra. Hắn lao tới Ngô Thần vung nắm đấm của mình. Sắc mặt của Ngô Thần cũng không có chút biến hóa. Bàn tay của hắn còn có những ánh lửa quay quần, mà dưới những ánh lửa đó thì bàn tay cư nhiên to lên thêm vài phần. Từ xa nhìn lại thì giống như một cái quạt lửa vậy. Ngô Thần công kích đánh vào người của Đường Long chỉ là cậu hóa thành lôi điện tiêu tán đi. Ngô Thần cảm giác cánh tay của mình tê dại. Hắn không biết Đường Long bản thân có dị lôi bạo lôi thiên kiếp, nên khi Ngô Thần tấn công sức mạnh của dị lôi sẽ ảnh hưởng đến hắn. Phân thân, không đúng, đây là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đấu kỹ chấn các của Phong Lôi Các. Ngô Thần, thuần dương lạc thủ, Ngô Thần, hỏa đấu khí trong cơ thể vận chuyển đem lôi điện xâm nhập vào trong da thịt bức ra ngoài thì Ngô Thần triển khai phản kích của mình. Ngô Thần bàn tay hướng thẳng phần eo của Đường Long chộp tới. Long chảo thủ, hàng long thập bát trường kiến long tại điền. Uỳnh, trước ánh mắt của mỗi người, thuần dương lạc thủ của Ngô Thần cực kỳ quỷ dị bị Đường Long phá giải, sau đó Ngô Thần bị một trường của Đường Long đánh bay vào thân cây. Ngô Thần lồng ngực có một đạo trường ấn khá rõ. Ban nãy khi Ngô Thần thi triển thuần dương lạc thủ sắp chộp vào eo của Đường Long thì bị bàn tay hóa chảo của Đường Long kẹp lại không thể rút ra. Ngô Thần cảm giác được công kích của Đường Long sắp rơi vào trên người, muốn lùi về né tránh nhưng bàn tay bị Đường Long giữ lại, cộng thêm tốc độ xuất thủ quá nhanh dẫn đến hắn ăn thiệt thòi. Thuần dương lạc thủ, một trong những đấu kỹ địa giai cao cấp của Phần Viêm Cốc. Khi đã luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh thì có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh độ dài của tay. Khi đối địch có hiệu quả rất lớn. Không ngờ tới ngươi lại phản ứng nhanh như vậy. Ngô Thần, không hổ là trưởng lão Phần Viêm Cốc. Đấu kỹ rất quỷ dị. Chúng ta tiếp đi. Nhìn thấy Đường Long vẫn chưa vì thế mà ngã xuống. Ngô Thần hơi sững sờ rồi nhướng mày lên. Thuần dương lạc thủ này không những có thể tạo ra công kích bất ngờ mà trong công kích còn có một luồng ám kình vô cùng nóng cháy cuồng bạo. Một khi xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ chạy loạn khắp nơi. Mặc dù có thể không làm đối phương bị thương nặng nhưng cũng sẽ làm cho đối phương phải phân thần. Có điều Đường Long cư nhiên không sao cả. Tam Thiên Lôi Động, hủy diệt long quyền lục quyền cửu trọng kích. Không ổn. Quyền này không thể ngạch kháng. Ngô Thần dùng tốc độ nhanh nhất của mình né đi. Ngay khi hắn né đi thì quyền đầu của Đường Long oanh ra 9 đạo quyền ảnh nện vào thân cây. Thân cây xuất hiện 9 đạo quyền ấn rồi đột nhiên nổ tung. Hảo tiểu tử, lợi dụng ám kình mà ta đánh vào cơ thể gia tăng uy lực của đấu kỹ mà mình phát ra. Nếu ta không né tránh mà ngạch kháng thì trọng thương rồi. Ngô Thần, đối với Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các thì lão phu đã sớm muốn kiến thức một phen. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là Thiên Cương Toái Thạch Bộ của Phần Viêm Cốc ta hay Tam Thiên Lôi Động của bọn hắn lợi hại hơn. Ngô Thần cười hắc hắc. Bàn chân đang bốc lửa lên kia bỗng nhiên đạp mạnh một cái. Khối đá cứng rắn dưới chân Ngô Thần bỗng nhiên mở tung. Mà cùng lúc đó thì thân hình của hắn cũng quỷ dị biến mất tại chỗ. Phụng bồi tới cùng, xẹt, trên người Đường Long nổi lên lôi đấu khí rồi đi xuống đôi chân. Đường Long cũng biến mất tại chỗ. Huỳnh ầm oanh oành, liên tiếp hai người Đường Long và Ngô Thần giao thủ khi thi triển thân pháp đấu kỹ. Cả hai in gang tài ngang sức, Lục hợp du thân xích lục hợp hỏa. Đường long cánh tay hóa đao chặt về phía Ngô Thần. Công kích mang theo kình phong vỗ thẳng vào người Ngô Thần. Ngô Thần từ trên bàn tay to màu đỏ kia có đấu khí màu đỏ dữ dội tuôn ra. Mạnh mẽ chụp lấy cánh tay của đường long. Cơ hội tốt, thuần dương lạc thủ, Ngô Thần, vù, đường long bị chảo thủ của Ngô Thần chộp vào lòng ngực thì bay ngược ra ngoài. Cậu dùng phương pháp tá lực đả lực thông qua bàn tay truyền xuống đất ám kình. Mỗi một bước cậu dẫm xuống để lại ấn dày. Trực tiếp ăn trọn thuần dương lạc thủ mà không hề hấn gì. Đường hỏa nhi, con nên quan sát trận đấu này đi. Đây cơ hội khó kiếm được đấy. Đường Chấn, hai người này giao thủ đã được 5 hồi rồi. Đường Chấn biết đây là đường long đang nhường nếu không bằng vào nhất tinh đấu tôn cùng với những thứ quỷ quái mà chỉ đấu tôn mới làm được thì. Ngô Thần đã thua từ lâu. Chứ nói chi là giao thủ 10 hồi. Đường Hỏa Nhi ở bên cũng khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về đường long. Đôi mắt đẹp không ngừng ở trên cơ thể đường long đảo quanh. Chứng kiến nữ nhi dị dạng thì đường Chấn trong lòng thở dài không thôi. Nếu như ngươi chỉ có như vậy thì sợ rằng không trụ nổi 5 hồi kế tiếp đâu. Ngô Thần, lấy ra chút bản lĩnh vậy. Đường long đôi mắt cũng thành chăm chú. Rút ra bên eo xong kiếm chỉ về phía Ngô Thần. Ngô Thần thấy đường long rút kiếm ra cũng ngưng trọng lên. Từ nãy tới giờ giao thủ thì hắn chưa thấy đường long rút kiếm nên không biết đấu kỹ mà đường long vận dụng kết hợp với kiếm sẽ như thế nào. Hủy diệt long kiếm nhất kiếm chảm thiên địa. Kinh khủng kiếm khí bay về phía Ngô Thần. Ngô Thần thi triển thiên cương toái thạch bộ né tránh thì hắn ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt của mình một thanh kiếm đang bay tới. Tiểu tử này, Ngô Thần, hủy diệt long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Thuần dương lạc thủ, Ngô Thần chứng kiến đường long xuất hiện trước mặt mình trong khi trước đó cậu cách hắn tận 20 mét. Ngô Thần bất đắc dĩ thi triển ra thuần dương lạc thủ đón đỡ. Keng, bàn tay của Ngô Thần chạm vào nguyên thiên kiếm thì phát sinh âm thanh kim loại va chạm nhau. Đường long chủ động buông vẫn thiên kiếm rồi nắm tay lại nện về phía Ngô Thần. Chấn động chi quyền, cái gì? Thái ất hỏa la trưởng hỏa la kinh thiên địa. Ngô Thần, khoảng cách gần nên Ngô Thần cảm nhận được uy lực của đấu kỹ mà đường long thi triển ra. Ngô Thần bị bức phải dùng tới thái ất hỏa la trưởng. Thái ất hỏa la trưởng tại phần viêm cốc là thiên giai sơ cấp cũng là một trong những đấu kỹ chấn cốc của phần viêm cốc. Giác, Ngô Thần mạnh mẽ ngạch kháng nhưng bị sóng chấn động đánh cho trọng thương đồng thời hắn thân hình xô ngã thạch trụ đè hắn bên trong. Nếu như Ngô Thần đã thua vậy thì theo ước định sẽ phân một phần bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa cho đường long. Đường Chấn thông báo xong thì Ngô Thần cũng từ trong loạn thạch bước ra ngoài. Trên người hắn chỉ có vào chỗ bầm tím do đá đè lên người mà thôi. Hỏa Nhi, con dẫn đường long tới nơi để dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đi. Đường Chấn, vâng, phụ thân. Đường Hỏa Nhi, đường long phủi bụi trên người giống như chưa trải qua trận đại chiến nào cả mà đi theo đường Hỏa Nhi. Ngô Thần thấy vậy khóe miệng co giật. Hắn đã dùng con át chủ bài là thái ất hỏa la trưởng mà vẫn không chịu nổi một đòn của đường long. Ngược lại bị đánh cho trọng thương. Đường long không hề bị thương gì cả. Nơi cất dị hỏa cửu long lôi cương hỏa của phần viêm cốc rất bí mật chỉ có trưởng lão cùng lịch đại cốc chủ mới biết. Đường Hỏa Nhi là trường hợp đặc biệt. Khi đường Hỏa Nhi dẫn đường long tới nơi cất dị hỏa cửu long lôi cương hỏa thì cậu thấy được phía trước trong một sơn động chín đầu long màu. Bạc bay múa trong không trung. Nhận ra có người tới thì dị hỏa cửu long lôi cương hỏa liền có dị động. Phát hiện người tới là đường long với đường Hỏa Nhi liền yên tĩnh. Đường long mỉm cười gọi ra dị hỏa tháp. Đường Hỏa Nhi thấy dị hỏa tháp bay ra từ mi tâm của đường long tò mò không thôi. Anh tính dùng tòa tháp đó chứa bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Hỏa Nhi, Đừng có xem thường nó. Bên trong dị hỏa tháp là chứa gần hết dị hỏa trên đấu khí đại lục. Đường Hỏa Nhi nghe vậy giật mình không thôi. Điều này giải thích thông vì sao khi mà luyện chế thất phẩm đan dược hỏa bồ đan lại có nhiều hỏa diễm nhan sắc khác nhau bay ra từ tòa tháp. Dị hỏa tháp dưới sự khống chế của đường long bộc phát lực hấp. Dị hỏa cửu long lôi cương hỏa cũng không có kháng cự gì mà chủ động phân ra một bộ phận bản nguyên của mình để cho dị hỏa tháp hấp thu vào trong. Mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ làm cho đường long ngoài ý muốn. Chứ như vậy là xong rồi sao? Đường Hỏa Nhi, bình thường thì dị hỏa sẽ phản kháng. Huynh chưa bao giờ gặp trường hợp nào dị hỏa chủ động tách ra bản nguyên của mình. Bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đã tới tay thì có lẽ huynh cũng nên rời đi phần viêm cốc. Nhanh như vậy mà muốn rời đi rồi sao? Có thể ở lại đêm nay được không? Đường Hỏa Nhi, cũng được, cách chương.